Người đẹp sợ xã hội và anh chồng lính cứu hỏa. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Phong mở WeChat, phát hiện Tần Xương Tinh đã thu hồi một tin nhắn. Rất nhanh sau đó gửi đến một đường link. Vinh Phong đoán tin trước gửi nhầm nên không hỏi nhiều. Bấm mở đường link mới nhất. Đó là một video, tiêu đề là Bọ ngựa đại chiến dế xanh. Vinh Phong vừa mở ra xem, thứ đầu tiên đập vào mắt là một hộp nuôi côn trùng. Bên trong trống trơn, giọng thuyết minh nghe như của một người đam mê côn trùng. Bảo rằng từng quay nhiều video về côn trùng giao chiến với nhau. Và hôm nay sẽ ghi hình một trận đấu giữa bọ ngựa và dế. Vinh Phong, đấu trường côn trùng à? Theo lời thuyết minh, nắp hộp nuôi côn trùng được mở ra. Một con côn trùng màu xanh lục được thả vào trước. Vinh Phong tập trung nhìn. Con côn trùng xanh có thân hình rắn chắc nhưng không phải bọ ngựa. Mà là dế. Hồi nhỏ chưa sợ côn trùng, Vinh Phong từng cùng bạn bè ra đồng bắt dế chơi. Trong game, khu rừng nhàn nhã, cũng có loại côn trùng phổ biến này. Nhảy rất giỏi, dế có một đôi chân sau dài đáng kinh ngạc. Chỉ cần đạp mạnh là có thể nhảy rất xa, rất cao. Chúng còn biết kêu, âm thanh phát ra cũng giống như dế dế, giống như ve sầu kêu, ve ve. Nên được đặt tên như thế. Đó là toàn bộ hiểu biết ít ỏi của Vinh Phong về dế. Hình như còn thiếu gì đó. Vinh Phong suy nghĩ một lúc, bấm nút tạm dừng, chuyển sang tìm kiếm dế. Trên mạng bảo rằng dế thuộc ngành chân khớp lớp côn trùng bộ cánh thẳng họ dế nhũi. Giờ thì dễ chịu rồi. Vinh Phong hài lòng tắt trình tìm kiếm. Tuy chẳng nhớ được gì, nhưng nhìn một loạt thuật ngữ, anh bỗng thấy nghi thức đầy đủ hẳn. Anh tiếp tục xem video. Dế được thả vào hộp nuôi côn trùng trống trơn. Máy quay zoom lại, quay cận cảnh con ve. Vinh Phong không quá sợ dế. Dù sao dế không cắn người. Hồi bé còn từng bắt chơi nữa. Thế nhưng khi màn hình phóng to, Vinh Phong vẫn bị sốc. Vì con dế này có cơ, bắp, cuồn. Cuộn, dế hung hãn đến thế sao? Vinh Phong bỗng chốc hoang mang, cố gắng đào bới ký ức hơn 20 năm trước, suy nghĩ xem dế mà mình từng bắt hồi bé có khủng cỡ vậy không? Khác với dáng hình mảnh mai thanh thoát của bọ ngựa, toàn thân dế như chiến sĩ mặc giáp nặng, trông cực kỳ cứng cáp vững chắc, đặc biệt là đôi chân sau dùng để nhảy, từ thân kéo dài về phía sau. Phần đùi nở phồng lên, nếu là người thì chính là cơ tứ đầu đùi cuồn cuộn. Vinh Phong không rành côn trùng, nhưng cơ thể người thì khá quen, dù sao cũng thường tập thể lực. Anh biết rõ với cơ bắp cỡ đó, nếu là người thì nhảy mấy chục mét cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, dế vừa vào hộp là y như chiến binh mặc giáp sắt. Lững thững bước đi, dò xét vùng đất lạ này. Sau đó, bọ ngựa được thả vào. Con bọ ngựa này không phải loại bọ ngựa đại đao Trung Hoa mà Tần Xương Tinh vừa phổ biến. Theo lời thuyết minh, đây là một con bọ ngựa khiên tròn, có sức chiến đấu hàng đầu trong giới bọ ngựa. Máy quay tiếp tục zoom gần, cho chiến sĩ bọ ngựa một cảnh cận. Trước tiên là cái đầu tam giác ngược kinh điển. Ống kính hoàn hảo bắt trọn hai mắt kép xanh biếc với chấm đen nhỏ bên trong. Vinh Phong lập tức nhớ đến con nhím nhỏ mà Tần Xương Tinh tự tay làm. Không khỏi mỉm cười, con bọ ngựa này cực kỳ xinh đẹp. Toàn thân có cảm giác như được khắc từ ngọc lục bảo. Râu dài mảnh như hai chiếc anten vươn ra hai bên đầu tam giác ngược. Khác với các bọ ngựa khác, bọ ngựa khiên tròn có chiếc cổ không hề mảnh mai yếu ớt. Cổ nó vô cùng rắn chắc. Phía sau mang một tấm khiên hình thoi. Chiếc khiên xanh biếc hoàn hảo che chắn phần cổ và ngực, chỗ dễ bị thương nhất của bọ ngựa. Sức phòng ngự cao hơn vài bậc so với bọ ngựa đại đao Trung Hoa. Kinh ngạc hơn nữa là đôi càng to của nó. Phủ đầy gai nhọn li ti. Tần Xương Tinh từng giải thích cho Vinh Phong. Đôi đại đao, phía trước bọn ngựa thực ra là chi trước, dùng để giữ chặt và xuyên thủng con mồi, mà còn bọ ngựa khiên tròn trong video này. Ồ, đôi chi trước vừa to vừa khỏe đã vượt xa khái niệm đại đao bình thường rồi, cảm giác cứ như chân của cua gạch, mọc đầy gai ngược, trông có vẻ rắn chắc nhiều thịt. Vinh Phong ngắm con bọ ngựa xanh lục lực lưỡng trên màn hình, bất giác nảy sinh câu hỏi khắc vào máu của người Hoa. Cái này ăn được không? Ngon không? Có bao nhiêu thịt? Khụ khụ, phải công nhận, con bọ ngựa này thật sự rất đẹp. Khi nó đứng yên, chẳng khác gì một món đồ thủ công được chạm khắc từ ngọc. Nhưng khi nó quay đầu nhìn về phía này, hai chấm đen nhỏ cứ như dõi theo nhất cử nhất động của bạn. Đôi chi trước giơ lên như cặp đại đao răng cưa, tạo cảm giác áp lực rất lớn. May mà sinh vật này chỉ là côn trùng, không to bằng bàn tay. Nếu to như mèo hay chó thì đúng là vô địch rồi. Bọ ngựa dài gấp đôi dế, nhưng dáng dấp mảnh mai, nhìn chung không mạnh mẽ bằng dế. Dế tuy chắc nịch nhưng có phần cồng kềnh, không như bọ ngựa vừa đáp xuống đất đã lập tức giữ thăng bằng, quay đầu định vị đối phương. Ngay tức thì bọ ngựa giơ cao hai thanh đao, dế cũng động đậy miệng, từ từ quay mình về phía bọ ngựa. Ai sẽ thắng đây? Vinh Phong lập tức nổi hứng, mắt không rời nổi màn hình, chỉ thấy trong cái hộp rộng rãi, bọ ngựa và dế mỗi con chiếm một góc, đối đầu trong im lặng, không có ý định ra tay. Không bao lâu sau, dế bắt đầu thử trèo lên vách hộp, bọ ngựa bị thu hút, quay đầu, cái đầu tam giác ngược dõi sát theo dế. Dế dừng lại, bọ ngựa nghiêng đầu nhìn, dế không nhúc nhích, bọ ngựa cũng không động đậy, cứ thế nghiêng đầu nhìn nhau, lặng thinh, trông ngố ngố dễ thương. Dế đứng yên một lát, rồi tiếp tục trèo lên, vách trong của hộp trơn bóng, gần như không có điểm bám, thế nhưng dế leo rất vững vàng, từng bước một. Lúc này Vinh Phong mới để ý, thì ra sáu chân dài của dế đều có đầu chân dạng gai nhỏ, giúp bám dính cực tốt. Dù là tấm nhựa trơn nhẵn, nó vẫn leo như đi trên đất bằng. Dế không ngừng bám vào thành nhựa mà trèo lên, bọ ngựa vẫn đứng im tại chỗ, nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn theo. Thế nhưng phía trên hộp nuôi có nắp, dế trèo một đoạn thì phát hiện không thoát ra được, bèn chuyển sang bò ngang, chẳng mấy chốc đã bò đến gần bọ ngựa. Phần thân trên của bọ ngựa bắt đầu dựng thẳng lên. Vinh Phong ngoài màn hình dần cảm thấy áp lực nặng nề lan tỏa. Bọ ngựa giơ đao rồi, dế tất nhiên cũng nhận thấy nguy hiểm. Sáu chân dài đang bám trên thành nhựa lập tức khựng lại. Bọ ngựa giơ đao, dế bám vào vách nhựa. Hai chiến sĩ côn trùng lại rơi vào thế giằng co. Sau đó dế bò tiếp, bọ ngựa tiếp tục chuyển động đầu, cái đầu tam giác ngược nghiêng nghiêng nhìn theo nó. Vinh Phong, tụi mày có đánh nhau không vậy? Trên video chạy đầy bình luận, đều phàn nàn sao hai con này chẳng có chút tinh thần chiến đấu nào. Ở chung hộp lâu thế rồi mà vẫn bình yên vô sự. Kết quả còn chưa phàn nàn xong thì trong hộp côn trùng, biến cố bất ngờ bùng nổ. Dế bất thình lình từ bỏ vách nhựa, quay đầu nhằm vào bọ ngựa, sau đó lao thẳng tới. Biến cố diễn ra trong chưa đầy một giây đồng hồ. Vinh Phong trợn to mắt, chưa kịp nhìn rõ hai con côn trùng ra tay thế nào, đã thấy con dế đè bọ ngựa xuống. Bọ ngựa không chịu thua, hai chân dài to khỏe búng mạnh một phát, cả con dế bị hất ngược lên. Dế cắn chặt lấy thân bọ ngựa không buông, hai con vật lập tức ôm nhau lăn lộn bay ra ngoài, lăn tròn mấy vòng. Vinh Phong, nhạc nền đùng một cái lên tới cao trào, bình luận cũng đồng loạt bùng nổ. WTF vừa rồi là gì thế, cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Đợi tí để tôi bật không, 5x tốc độ, đệt không, 5x vẫn không nhìn thấy gì hết, xem mà tim muốn rớt ra ngoài. Vinh Phong cũng vội vàng chỉnh xuống không, 5x tốc độ, nhưng đúng như người ta nói. dù đã chậm nửa nhịp vẫn không thấy rõ hai con côn trùng đang làm cái gì. Ai mà ngờ được, một con dế, một con bọ ngựa, lúc quấn vào nhau đánh lộn lại nhanh tới mức toàn là tàn ảnh. Vinh Phong trừng mắt nhìn màn hình không chớp mắt, chỉ kịp thấy bọ ngựa dùng hai lưỡi đao to giữ chặt lấy con dế. Dế đạp mạnh bằng đôi chân sau to khỏe, miệng vẫn cắn chặt không nhả thân bọ ngựa, cứ như muốn lấy đà xé xác đối thủ vậy. Ngầu đen đét, cái này không phải côn trùng cắn nhau, mà là một trận võ đấu đỉnh cao. Vinh Phong vô thức nín thở. Trên màn hình, đủ loại bình luận chạy qua, còn hay hơn cả boxing, trời ơi. Căng thẳng quá, cho tôi uống ngụm nước đã. Nhắc nhở, bạn có thể thở đấy, tôi đặt 2 xu cho dế thắng, tôi cược bọ ngựa, nào nào nào. Ai đặt rồi thì đừng đổi kèo nhé, dế. Lực cắn chắc chắn ăn đứt bọ ngựa, tôi thấy bọ ngựa thắng. Bọ ngựa khiên tròn mà dùng 2 lưỡi dao chuẩn thì chém đứt đầu dế là cái chắc. Tôi cược dế, không biết từ khi nào. Bình luận chỉ còn 2 loại. Tôi cược dế và tôi cược bọ ngựa. Thỉnh thoảng có mấy dòng xanh lè hô hào cổ vũ. Bọ ngựa thiên hạ vô địch, dế lực chiến vô song. Y như 2 fandom đang cổ vũ idol của mình. Vinh Phong, xem côn trùng đánh nhau thôi mà hào hứng tới vậy sao? Nhưng đúng là trong hộp nuôi côn trùng nho nhỏ, 2 chiến binh côn trùng đang đánh nhau quyết liệt không khoan nhượng. Cảnh tượng thực sự gay cấn nghẹt thở, không kém cạnh gì so với đấu tay không ngoài đời. Quan trọng hơn là, đây không phải trận đấu hữu nghị, dế và bọ ngựa đều có tên trong thực đơn của nhau. Cả 2 đều sở hữu bộ hàm sắc bén đến mức có thể cắn xuyên lớp giáp của đối thủ. Bên dưới lớp giáp là những bó cơ khỏe mạnh, vừa là vũ khí tấn công, vừa là món khoái khẩu hấp dẫn. Đây là một trận chiến sinh tử thực thụ. Vinh Phong mở to mắt, chỉ thấy trên màn hình, 2 chiến binh côn trùng màu xanh lục đánh nhau bằng tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Bỗng nhiên, cả 2 cùng tách ra khỏi nhau. Vinh Phong co rụt đồng tử. Sau khi chia ra, cả 2 đều mất thăng bằng trong chốc lát. Bọ ngựa có sợi chân dài gần bằng nhau, phần bụng sau dày chắc, nên là kẻ đầu tiên đứng vững lại, lập tức khôi phục tư thế chiến đấu. Dế thì đập đầu vào vách nhựa của hộp, mượn lực bật ngược về, chân sau đạp mạnh, cũng đứng dậy ngay tức thì. Cả 2 nhanh chóng trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đứng đối đầu cách nhau một đoạn, hiệp 2 có vẻ sắp bắt đầu. Vinh Phong căng mắt theo dõi, thấy trên màn hình trôi qua mấy dòng bình luận màu mè, nhìn kia. Chân con dế bị cắn đứt một đoạn rồi, thà chặt đứt một ngón còn hơn làm đau cả 10 ngón, nhưng dế có ưu thế cân nặng. Tôi vẫn đặt cho dế. Đỉnh cao quyết chiến côn trùng. Cảnh này chụp ra làm poster cũng được luôn. Tay phải con bọ ngựa cũng gãy rồi. WTF thật đấy. Cả 2 đều bị thương. Giải lao giữa hiệp lần đầu thấy bọ ngựa vào tư thế này. Không giơ đao lên mà hạ người xuống sát đất. Khí thế quá mạnh. Kiểu như chuẩn bị lao lên xé đối thủ ra vậy. Đúng vậy. Vinh Phong rời mắt sang bên trái. Nhìn con bọ ngựa màu xanh lục đang gồng mình chuẩn bị bật người lao thẳng tới. Nói về sở thích cá nhân, Vinh Phong hơi thiên về bọ ngựa. Dù sao 2 thanh đao kia nhìn ngầu kinh, 2 chiến binh côn trùng giằng co một lúc, rất nhanh lại lao vào nhau. Cắn xé, vật lộn, đạp mạnh, lại tách ra, ly, ếm vết thương, rồi lại lao vào, lặp đi lặp lại như vậy tận 10 phút. 10 phút trôi qua, dế và bọ ngựa vẫn chưa phân thắng bại. Dế bị cắn gãy vài chân. Bọ ngựa không còn chuyển động linh hoạt như lúc đầu. Dù vậy, cả 2 vẫn thủ thế. Cảnh giác đối thủ từng ly từng tí. Trực chờ giây tiếp sẽ tiếp tục lao vào tử chiến. Dường như bọn chúng sẽ không dừng lại cho đến khi một bên chết. Hoặc chính mình bỏ mạng. Thế nhưng đến cuối cùng sẽ không bên nào thắng tuyệt đối. Bình luận màu mè lại thi nhau chạy qua màn hình, quá đỉnh, ta, xth. X quá trời ơi, tôi vừa ngồi xem côn trùng đánh nhau suốt 10 phút, mà vẫn chưa đã, kết cục không ai ngờ tới lại là hòa nhau, Thanh Tiến Độ. Cố lên nào, đừng kết thúc vội, Thanh Tiến Độ. Vinh Phong cúi đầu bấm vào Thanh Tiến Độ, lúc này mới phát hiện video đã chạy tới cuối. Trong phần thuyết minh đầy tiếc nuối, Vinh Phong biết được, trong hơn một tiếng sau đó, bọ ngựa và dế còn giao chiến thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn không phân thắng bại, chỉ là thời gian đối đầu và nghỉ ngơi giữa hai bên càng lúc càng dài. Còn thời gian giao chiến thực sự thì mỗi lúc một ngắn. Có vẻ như cả hai đã kiệt sức hoàn toàn, nhưng ý chí chiến đấu chưa hề suy giảm. Không hiểu sao, Vinh Phong cảm thấy từ hai con côn trùng ấy toát lên vẻ bi tráng. Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy khán giả trong phần bình luận cũng giống hệt anh. Đều đang suýt xoa cảm khái vì chiến tranh côn trùng lại hay đến vậy. Tới đây, Vinh Phong mới hiểu ra vì sao Tần Xương Tinh gửi anh xem đoạn video này. Cũng giống như video bỏ hung lan phân, bài tập phụ. Lần này cũng khiến Vinh Phong thay đổi cách nhìn rất lớn về thế giới côn trùng. Mà vẫn thấy chưa đã. Vinh Phong cầm điện thoại, thở ra một hơi thật dài. Ai mà ngờ được, một người mắc chứng sợ côn trùng lại có thể xem say sưa trận đánh nhau của côn trùng tới vậy. Thậm chí xem một cái còn chưa đủ, còn muốn xem tiếp cái khác. Vinh Phong không khỏi bật cười. Vừa hay ngay bên dưới video có đề xuất nội dung tương tự. Ánh mắt anh bị thu hút bởi một video tên là Đỉnh Cao, bọ ngựa 10cm săn mồi dế xanh. 10cm, bằng nửa bàn tay luôn rồi. Tò mò trỗi dậy, Vinh Phong nhấn tay một cái, mở video lên. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, ngón tay Tần Xương Tinh dừng trên màn hình, do dự không dám bấm. Trên màn hình là một thư mục tên Chiến tranh côn trùng, video đầu tiên và thứ hai trong thư mục, lần lượt là Bọ ngựa đại chiến dế xanh và Đỉnh Cao, bọ ngựa 10cm săn mồi dế xanh. Tần Xương Tinh nhìn chằm chằm vào cái video thứ hai, nhớ ra vừa rồi mình trượt tay lỡ gửi nhầm cái video đó đi. Không khỏi nghĩ lại mà sợ. Lâu quá không xem. Suýt chút nữa thì quên mất. Đấy là cái video siêu mơ lầm, cực kỳ mơ lầm đó hả trời. Sao có thể gửi cái thứ này cho Vinh Phong được chứ? Khác nào quấy rối T, NSD, C qua mạng. Tần Xương Tinh đỏ mặt, ôm đầu. Hai má nóng bừng như có núi lửa nhỏ phun trào bên trong. Hận không thể luộc chín ba quả trứng gà trên mặt mình cho rồi. May mà kịp thu hồi, nếu Vinh Phong mà thực sự xem, thì lúc đó không chỉ là luộc ba quả trứng nữa, mà phải luộc ít nhất 4 quả. Tần Xương Tinh xấu hổ muốn độn thổ, ôm chân lăn qua lăn lại trên giường, trút hết nỗi xấu hổ đỏ mặt tía tai đang dâng trào trong lòng. Tóm lại là may quá, đã kịp thu hồi, cảm ơn ông trời vì chức năng thu hồi thần thánh, nếu không cậu đã bị lộ cái gu kỳ lạ chết tiệt kia rồi. Lời tác giả, cuộc chiến giữa bọ ngựa và dế xanh được tham khảo từ video của Ngũ Tiên Sinh tò mò. Bọ ngựa khiên tròn versus dế xanh trận quyết chiến ngang tài ngang sức. Cách chương.